hơn 150 tấn cá thịt, gà vịt hơn 30 vạn con, khả năng tự cung cấp của kiến nghiệp chưa tới 30%. Các đồng chí tính cho tôi xem, thị trường lớn cỡ nào. Đừng có hơi một chút ham cái cao xa, tính tới sản nghiệp công nghệ cao, phần mềm gì gì đó. Tôi thấy trồng rau nuôi lợn đem lại lợi ích thực tế cho nông hộ nhiều hơn, các đồng chí phải suy nghĩ chi kỹ ưu thế Tân Vu nằm ở đâu. Nhìn cha đuổi hai người kia đi, Trương Khác đi tới chép miệng nói, chà, rất có phong cách thị trưởng đó ba. Trương Chi Hành đưa tay ra vò đầu Trương Khác, quá nửa kỳ nghỉ hè rồi mới nhớ tới về Tân Vu, có phải vì kiến nghiệp nóng quá mới tới tránh nắng không? Ba không sợ thương tâm thì con trả lời, Trương Khác cười nhe răng, kiến nghiệp nóng quá, liên tục 6 ngày trên 38 độ rồi. Trương Chi Hành đưa tay bợp gáy Trương Khác một cái, bảo Cố Hiểu Mai, cô đi làm việc đi, không cần chiêu đãi bọn chúng đâu. Chú Trương, Trần Phi Dung học theo đường Thanh chào Trương Chi Hành, mặc dù theo đường Thanh tới Tân Vu nhiều lần, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Vốn định mời các cháu ăn cơm ở nhà ăn chính phủ, nhưng dì Lương các cháu nói thế tùy tiện quá, nên về nhà ăn, lúc này chắc cô ấy ra phố mua thức ăn rồi. Trương Chi Hành mỉm cười nói. Vậy bọn cháu đi giúp dì Lương, đường Thanh biết Trương Khác có chuyện muốn nói với cha, các cô cũng không thể tham quan chính phủ mãi được. Cố Hiểu Mai chủ động nói, vậy tôi đưa hai cô bé về nhé. Trương Chi Hành gật đầu, sau khi ông lên làm thị trưởng, liền chuyển vào khu tập thể thành ủy, có 7-8 căn nhà độc lập, khung cảnh u tĩnh, kiến trúc đậm phong cách cổ, được xây vào thập niên 80 cùng tòa nhà chính phủ. Trương Khác theo cha vào văn phòng. Một số vùng núi phía Tây Bắc Tân Vu điều kiện giáo dục gian khổ, vất vả nhất là 2.000 giáo viên tới đó dạy thay. Trương Chi Hành kéo ghế ngồi xuống. Khoan khoan, có cần cha con vừa gặp mặt đã nói tới chuyện tiền không ạ? Tổn thương tình cảm quá ba ơi. Ba nói nghiêm chỉnh đấy. Trương Chi Hành cầm quyển sổ trên bàn, làm động tác muốn ném, hôm qua ba vừa tới đó, con cũng đi một chuyến xem. Chẳng bần ba nói thẳng, con điền chi phiếu. Con tới tránh nắng, không có thời gian thị sát dân tình với ba đâu. Đó là trách nhiệm của thị trưởng, còn con là nhà tư bản bất lương. Trương Khác ngồi xuống ghế sofa rất thoải mái, chân còn gác lên bàn trà. À, phải rồi, nói trước là con trai ba gần đây rất nghèo, muốn đổi một cái xe Lincoln dài hơn cũng phải do dự. Bên phía Hong Kong không ngờ còn tính có nên mua máy bay không, dù sao chuyến bay từ Hong Kong tới Perth mỗi tuần chỉ có một. Con than nghèo hay là khoe giàu đấy hả? Trương Chi Hành dở khóc dở cười, cầm văn kiện ném tới, một tuần D188 bán được bao nhiêu, con đem lợi nhuận đó quên ra là không cần nhìn cảnh chua xót kia nữa. Nói tới đó thở dài, cứu nghèo không cứu triệt để, cuối cùng chẳng giải quyết được tận gốc, nói với con những điều này, không phải muốn tên tư bản nô lệ của đồng tiền con bỏ tiền ra. Cuộc họp vừa rồi, hơn 2.000 giáo viên dạy thay, ba định mỗi huyện bỏ ra 100 hạn ngạch, cuối cùng kết thúc hội nghị, áp xuống còn có 30, hơn nữa hạn ngạch không hoàn toàn cấp cho vùng núi Tây Bắc. Với cái tốc độ này muốn có 2.000 giáo viên dạy thay, phải mất 100 năm, còn thấy hy vọng gì nữa? Trước kia ba không quản mảng này, không cần suy nghĩ, cứ chăm chỉ làm việc là được, giờ mới thấy chuyện gì cũng khó. Con thấy ba phải tìm một trợ thủ thích hợp mới được, hiện trong cơ quan thích gọi người đứng đầu là ông chủ, con là ông chủ, ba cũng là ông chủ, ba nói xem ba có nhàn nhã như con không? Trương Khác nhờn nhờn nói. Nói suông thì dễ lắm, Trương Chi Hành thở dài, trong thể chế. Ai lên ai xuống không phải là chuyện đơn giản, ba năm trước ban bệ ra sao, hiện vẫn gần như thế, tác phong cơ quan hời hợt, uống trà đánh bài, người đông nhung nhúc, việc chẳng biết ai làm. Quát mắng thì họ chờ như đá, phạt thì họ sợ như sợ hổ, người mong ba sớm ngày cuốn xéo khỏi Tân Vu không ít. Trương Khác cũng thở dài thay cha y biết chuyển biến tác phong quan liêu trong cơ quan nhà nước khó cỡ nào, huống hồ cha y không quản nhân sự. Lúc này có người gõ cửa, Trương Khác thu chân lại, Cố Hiểu Mai và trưởng khoa bảo vệ đi vào. Theo sau có một thanh niên 27-28 tuổi. Có chuyện gì? Trương Chi Hành hỏi. Vừa rồi Tiểu Đinh lái chiếc Toyota tới cục hành chính lấy tư liệu, lúc về không để ý lái xe qua nhanh bắn nước lên người Trương Khác, tới đây nhận sai với thị trưởng Trương. Trương Chi Hành nhìn Trương Khác, rồi nhìn mấy vệt mờ trên người y, thì ra là nước bẩn khô đi để lại, ngồi im không nói. Ồ, thì ra vừa rồi anh lái chiếc xe Toyota đấy hả? Trương Khác nhìn thanh niên kia ánh mắt rụt rè sợ hãi, đến thở lớn cũng không dám. Lúc anh lái đi tốc độ bao nhiêu? 70. Thanh niên kia lắp bắp đáp. Trương Khác vẻ mặt rất lãnh đạm, không nói gì nữa. Trương Chi Hành gõ bàn, không nhìn tài xế, bảo thẳng Cố Hiểu Mai, tổ chức ban lái xe ra ngoài xe bằng hạn chế tốc độ thành phố, học tập luật giao thông một lần nữa. Trương Chi Hành tôi không cần nhận sai, nếu là người dân bình thường, các đồng chí có chủ động nhận sai không? Ra ngoài đi. Ba người kia vâng dạ đi ra, Trương Khác cười khổ với cha, lái xe ỉ vào làm việc cho chính phủ. Thoải mái lái xe tốc độ 70 km/h ngay trước cổng chính phủ, thái độ này bảo người ta sao không chán nản, đó là một lái xe thôi đấy. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả,

nghe đâu cuối năm đầu thi cuối kỳ gian lận bị chủ nhiệm khóa bắt tại chỗ, chủ nhiệm khóa đó sau đấy bị đuổi khỏi trường. Rồi nghe nói một lần hiếm hoi anh ta tới giảng đường nghe tọa giảng, kết quả cãi nhau với giảng viên, làm một giáo sư nổi tiếng tức hộc máu, hiện nằm trong bệnh viện thành người thực vật. Bạn ở bên Tân Phổ chắc có nghe những truyền thuyết này. Vu Trúc dùng giọng đầy kịch tính kể, nghe nói còn một lần bạn anh ta bị hội trưởng hội sinh viên bắt nạt, bạn đoán xem về sau thế nào? Anh ta dỡ sạch văn phòng hội sinh viên, còn thiếu chút nữa cho mồi lửa đốt sạch, hiện cửa văn phòng hội sinh viên còn giấu chân anh ta. Còn nghe nói anh ta nhìn trúng một cô gái có bạn trai, chẳng biết dùng cách gì mà cô gái kia bỏ bạn trai theo anh ta, người bạn trai kia tức quá thuê lưu manh đối phó, đâm cho anh ta một dao. Biết sao không, người đó bị phán 20 năm, tên đâm anh ta bị phán tử hình, ghê không? Cuối cùng kết luận, rồi đánh nhau với lưu học sinh, theo đuổi các cô gái xinh đẹp, kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Trần Dục há hốc mồm, nhìn Cố Hiểu Mai, Vu Vệ cũng tròn mắt nhìn vợ, ý tứ là thằng đó còn là con người không? Chẳng qua là vì con trai Trương Chi Hành nên không nói ra thôi, nếu chẳng phải biết Vu Trúc không biết nói dối đã nghi con mình bịa đặt, chỉ hỏi, Trương Mặc kể cho y làm bừa thế ạ? Cố Hiểu Mai thì nghi hoặc hỏi, con chưa gặp Trương khác à? Chưa ạ, anh ta gần như chưa bao giờ tới phòng học, chỉ thường xuyên tự ôn bài ở thư viện, thi thoảng con cũng tới thư viện ôn bài. Sao ạ? Không sao. Cố Hiểu Mai lắc đầu, cậu ta nói đã gặp con cũng đã gặp cậu ta, chỉ không nhận ra thôi. Trần Dục xoa đầu, tiếng tăm của Trương Chi Hành cực tốt, không ngờ có đứa con đốn mạt như thế. Lời đồn bên phía nữ sinh bọn mình hình như hơi khác, Trần Ninh đột nhiên ngoẹo đầu xen vào một câu. Tối mai mình về muộn, chưa biết chính xác lúc nào. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1067, Ác Thiếu Gia Truyền Kỳ. Bên nữ sinh nói sao? Cố Hiểu Mai, Vu Vệ, Trần Dục đồng loạt quay đầu sang nhìn Trần Ninh. À, thấy mọi người nhìn mình, Trần Ninh lè lưỡi, con không nói nữa, khỏi bị người lớn mắng. Còn chẳng phải mấy chuyện đó sao? Vu Trúc khinh bỉ nói, nam sinh trong trường hận không thể băm vằm anh ta, nhưng rất được nữ sinh thích, trước sân bóng ở ký túc xá nữ quanh năm treo 7 quả bong bóng viết chương khác, là đồ đại sắc lang, về sau không chỉ có 7 quả, tin đồn thì đủ kiểu, nhưng đều nói do Trần Phi Dung treo lên đầu tiên. Trần Phi Dung là ai? Trần Dục hỏi. Trường học bây giờ chẳng biết thế nào, tí tuổi đầu đã biết đánh giá con gái đẹp hay không? Cố Hiểu Mai thở dài, Trần Phi Dung là hoa khôi trường chúng nó. Trần Dục huých vai Vu Vệ, cười quỷ dị, cái truyền thống này không phải chỉ giờ mới có, hơn nữa lên đại học cũng chẳng nhỏ nhít gì nữa. Cố Hiểu Mai trừng mắt lên nhìn hai người bọn họ, không cho họ nói năng bậy bạ trên bàn ăn, lần này Trương khác tới, trừ Đường Thanh con gái Đường Học Khiêm phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, còn có một cô gái nữa, là Trần Phi Dung. Thế thì làm sao? Trần Dục hỏi. Thị trưởng phu nhân đã nhận định Đường Thanh là con dâu tương lai rồi, người ta học ở Hong Kong, cô bé Trần Phi Dung kia lại được thừa nhận là bạn gái của Trương khác, ở Đại học Đông Hải. Anh nói nó ra làm sao? Cố Hiểu Mai đánh đá hỏi. Trần Dục khoa trương há mồm, tới mấy giây không có phản ứng gì, ghé tai Vu Vệ nói, sao thằng nhóc đó giỏi thế nhỉ? Vu Trúc nhà anh mà có cái tài đó, mọi người chẳng cần lo nó quá thành thực không tìm được vợ. Ông ta nói tuy nhỏ nhưng cả bàn ăn ai cũng nghe thấy, nói xong còn cười lớn hỏi Vu Trúc, cô bé hoa khôi đó có đẹp bằng Trần Ninh của chúng ta không? Ba này! Trần Ninh bất mãn lên tiếng, rõ ràng không phải như Vu Trúc nói. Quảng trường ở Khổng Miếu có ông già chuyên bán bong bóng, râu tóc bạc trắng, hơn 80 tuổi rồi, còn có con trai mắc bệnh hơn 60 phải nuôi. Người khác đều nói ông ta đi ăn mày đi, bán bóng làm gì cho vất vả, nhưng ông già đó không chịu đi ăn mày. 7 quả bóng kia đều mua ở chỗ ông ấy, nếu Vu Trúc sẵn lòng, mỗi lần con cũng mua 7 quả bong bóng viết Vu Trúc là đồ đại sắc lang. Tiếc là bạn ấy nhất quyết không chịu, nên mỗi lần con chỉ mua 1 quả bóng. Mọi người nói bạn ấy có ngốc không, nếu đồng ý để con tuyên truyền giúp. Đã không tới mức tốn 1 năm không tìm được bạn gái. Mình chẳng thèm được chú ý như thế. Đám nữ sinh các bạn ai đi điều tra thân thế ông già đó? Vu Trúc khó chịu phản bác. Bạn nghĩ xem thân thế ông già đó chỉ có thể là do ai truyền ra, còn chẳng phải thủ đoạn anh ta bịa ra để lừa con gái à? Chẳng lẽ anh ta điều tra ông ta trước à? Trần Ninh hếch mũi, cong cớn nói, bạn chỉ biết xoáy vào chỗ vụn vặt. Đúng đấy chứ, Trần Dục nghĩ rồi nói, chuyện này bản thân nó đã có vấn đề. Vu Trúc nhà anh lúc xoáy vào chuyện nhỏ, đầu óc rất nhạy đấy. Trần Ninh không phục hỏi, vậy sự kiện hoa hồng quảng trường thì sao? Lại chuyện gì thế? Cố Hiểu Mai thắc mắc, nhiều chuyện bà chưa được nghe Vu Trúc kể, truyền thuyết về cái cậu Trương khắc này cũng thật đặc sắc. Hình như chuyện rất lâu rồi, thời tên đó còn chưa vào Đại học Đông Hải đã bắt đầu quyến rũ con gái trong trường. Vu Trúc cau mày, cứ như đang nói về lịch sử đẫm máu của nam sinh Đại học Đông Hải, trường con có một minh tinh nổi tiếng, mọi người có biết không? Ai? Cố Hiểu Mai không phải fan hâm mộ gì, Đại học Đông Hải có minh tinh gì phải cần Vu Trúc, Trần Ninh nói cho mới biết. Giang Đại Nhi, Giang Đại Nhi, Giang Đại Nhi học Đại học Đông Hải. Con gái Cố Hiểu Mai từ đầu tới giờ chỉ ngồi nghe trộm, đột nhiên đứng bật dậy reo lên. Con vào phòng lấy băng, con thích nghe giọng ca của chị ấy lắm. Con trật tự đi. Cố Hiểu Mai gõ đầu con gái, nhiều người lấy chuyện bà ta sinh hai con chống đối bà ta, làm bà ta bị đá từ chức trấn trưởng trấn Tây Liễu sang thành đoàn. Đứa con gái này giỏi gây chuyện hơn con trai bà nhiều, may mà rất sùng bái Trần Ninh, suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi Trần Ninh, không cần bà phiền lòng. Ồ, Giang Đại Nhi học Đại học Đông Hải à? Cố Hiểu Mai ngạc nhiên, mẹ tưởng minh tinh toàn là đồ ngốc thi cử chỉ ăn trứng. Đúng là ngạc nhiên, cô ta liên quan gì tới Trương Khác? Giang Đại Nhi là hoa khôi cũ của Đại học Đông Hải, rất nhiều người nói tên đó và Giang Đại Nhi liên quan tới sự kiện Hoa Hồng Quảng Trường. Vu Trúc đáp, rốt cuộc sự kiện đó ra sao? Trần Dục sốt ruột hỏi, mấy ngày trước cháu kể rồi mà, học kỳ trước có nam sinh trong trường theo đuổi cô gái khoa ngoại ngữ, buổi tối đầu tuần bày một lẵng hoa do 9.999 đoá hoa hồng kết thành, còn dùng nến trắng thắp lên, xếp thành chữ I love you, lúc đó chú nói gì nhỉ? Vu Trúc hỏi, đúng là lắm tiền nhiều trò. Con gái rất thích như thế. Cố Hiểu Mai lần này đứng ở góc độ nữ nhân, bình luận công bằng, dù là bề ngoài xấu hổ, nhưng trong lòng rất thích. Ha, nhưng cô bé kia lại không thích trò này. Trần Ninh thình lình xen vào. Thì ra ở Tân Phổ tin tức cũng chẳng bế tắc nhỉ. Vu Trúc mỉa mai. Chuyện gì trên mạng không có. Trần Ninh trợn mắt nhìn Vu Trúc. Vu Trúc kể tiếp, cô gái kia nói với nam sinh kia, chỉ cần cậu ta có thể làm được sự kiện Hoa Hồng Quảng Trường, thì đồng ý làm bạn gái cậu ta, nam sinh kia lập tức rút lui. Rốt cuộc nó là sự kiện gì? Trần Dục sốt ruột lắm rồi. Truyền thuyết nói một tối tên đó hẹn Giang Đại Nhi đi chơi phó Tân Thị. Nơi đó có rất nhiều đứa bé bán hoa hồng cho đôi nam nữ qua đường, thực ra toàn là hoa nguyệt quý, đâu ra hoa hồng thật. Tên đó liền đứng ở quảng trường nói mua tất cả hoa hồng ở xung quanh, ngay cả người bán hoa ở Khổng Miếu, Phủ Nam Hà đều chạy tới bán. Nghe đầu về sau hoa chất đầy quảng trường, khi mua hoa y còn kỳ thị nam nữ, nam mua 5 đồng một bông, nữ mua 10 đồng một bông. Không biết tên đó có não hay không, giọng Vu Trúc mỗi lúc một hằn học kể. Rõ ràng không phải như thế. Trần Ninh tức tối phản bác, hôm đó trời rất lạnh, anh ấy không nỡ để những đứa bé đó bán hoa ngoài trời lạnh như thế, chỉ muốn mua hoa để bọn chúng được về sớm nghỉ thôi. Đó là suy nghĩ của đám con gái, bọn trẻ con đó sau lưng có người khống chế, cho dù một tối có thể được về nghỉ sớm, hôm sau vẫn cứ phải ra uống gió lạnh bán hoa. Nếu thương bọn trẻ thật đã bảo cục công an đưa bọn chúng về nhà, cần gì mua hoa hồng lấy lòng con gái. Không thèm nói, đồ cố chấp nhỏ nhen. Trần Ninh bĩu môi quay đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1068, ở Hoàng hậu người ta gọi tôi là Tiểu Tuyết. 1. Con lớn lên cũng muốn làm bạn gái anh ấy. Con gái Cố Hiểu Mai đột nhiên hét lên làm mọi người giật mình. Từ bây giờ con sẽ chăm chỉ học tập, con sẽ thi vào Đại học Đông Hải làm bạn gái anh ấy. Trần Ninh phi cười ôm lấy cô bé. Đợi em vào Đại học Đông Hải, người ta đã sớm tốt nghiệp rồi. Yên cho mẹ. Cố Hiểu Mai gõ con gái một cái, nhìn Trần Dục và Vu Vệ đều, mím môi không nói. Vu Vệ khe khe huých vai Trần Dục nói nhỏ, bảo con gái anh tránh xa thằng hỗn thế ma vương đó ra, nó là kẻ thù của nam nhân. Trần Dục cười, Tiểu Ninh nhà tôi không bị loại đó lừa đâu, có điều con gái bình thường khó nói lắm. Anh nên bảo con anh học tập người ta, có thủ đoạn này, không biết khi nào đó dẫn hai cô con dâu về. Nói tới đó cười lớn, nhưng cảm thấy chuyện này quá khó tin, nói với Vu Vệ, khi cùng ta đi học cũng thích bịa chuyện, tiếc là không phải chuyện bịa lúc nào cũng hiệu quả. Hồi đó anh chẳng chơi như gỗ là gì. Hiểu Mai rõ ràng tới trường tìm tôi, cuối cùng bị anh bắt mất. Như Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc trong Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đó, tôi thấy Hoàng Dung nên chọn Âu Dương Khắc. Đừng nói lung tung nữa, không sợ trẻ con nó cười cho à? Cố Hiểu Mai cắt ngang, mấy câu chuyện quấn lấy nhau, đột nhiên hình tượng Trương Khắc trở nên mơ hồ. Công tử phong lưu thì đúng rồi, nhưng ẩn dưới lớp vỏ đó là bản tính thiện hay ác. Trương Khắc nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời trong xanh như viên lam bảo thạch, nắm ấm chiếu lên người, gió hiu hiu thổi qua mang theo hương hoa ngào ngạt. Cảm giác thật quen thuộc, quen như thấm vào tận xương tủy, như kiếp trước mình cùng Trần Ninh tới Tân Vu nghỉ hè, không khí chẳng hề thay đổi, có nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra tất cả. Hồn vía phiêu diêu chân trời bị nước hồ lạnh giá hất lên mặt kéo về, Trương Khác mở mắt ra, nhìn thấy Đường Thanh giơ tay còn định vắt khăn ướt nhỏ nước lên mặt mình, Trần Phi Dung theo sau, tay cũng cầm một cái khăn ướt. Đừng nghĩ đang là mùa hè mà nhầm, hồ ở đây nếu nhảy xuống bơi có thể đóng băng nửa người, Trương Khác lồm cồm bò dậy như con khỉ. Chạy thật xa tránh hai cô gái. Bọn mình sắp về rồi, còn định nằm đây mơ mộng à? Đường Thanh giơ tay gọi. Mặt trời đã ngả bóng, một lúc nữa thôi còn ở bên hồ sẽ cảm thấy lạnh.